Tướng công, thiếp tóm được chàng rồi. Chương 14, góc truyện audio.com. Hoài Sinh, tươi cười thật thà đứng cạnh Hoài Sinh có bộ dạng coi như nhã nhặn đẹp mặt. Nhưng vì nhà nghèo mà ba bữa không đủ, sắc mặt có vẻ vàng như nến. Tề Nghiên lòng tràn đầy vui mừng nhìn thấy hắn, lại không biết nên hình dung như thế nào, đành phải tiếp tục ngây ngô cười. Tề Nghiên, ngươi sao lại ra ngoài? Kéo một chút ý cười. Trương Hoài Sinh quan tâm hỏi. Hắn trước nay là vô ưu vô lự bị từ trên xuống dưới Tề gia bao bọc. Bảo vệ ở bên trong Tề phủ, trừ bỏ ngẫu nhiên tìm đến mình, là rất ít xuất môn. Ta muốn đi ăn tàu phở vương bà bà. Khuôn mặt hắn vì vui vẻ mà có chút hồng. Tề Nghiên thành thật trả lời. Nghe vậy, bởi vì ở đây vài tên thư sinh đều là bạn bè cùng học đường. Tề Nghiên khi còn nhỏ từng tới học đường học vài ngày. Bọn họ cũng cùng hắn làm bạn cùng trường mấy ngày ngắn ngủn. Tự nhiên sẽ biết hắn ngu si, dễ dàng trêu cợt, thoáng chốc cùng nhau có ý nghĩ ác liệt, ánh mắt hộ ngắm, ăn ý không cần nói rõ liền hình thành. Tề Nghiên, ngươi chỉ biết ăn, có biết tàu phớ làm bằng gì không? Trong đó một gã thư sinh có mắt tam giác ác ý nở nụ cười. À tàu phớ, Tề Nghiêm trước nay chỉ biết món này ăn ngon nhất thời bị hỏi. Mắt đẹp mở to, không nghĩ ra được tàu phớ kia trắng noãn nộn, mềm nhũn, trơn trượt làm bằng gì. Không biết sao, một thư sinh khác bề ngoài béo trong lòng cười thầm, trên mặt giả bộ thần sắc ngạc nhiên. Ngay cả con nít 3 tuổi đều biết nói tàu phớ dùng não khỉ con mà làm. Ngươi làm sao có thể không biết? Chẳng lẽ ngươi so với con nít 3 tuổi còn không bằng? À, khỉ, não khỉ con làm thành. Không biết hoài nghi, cũng nghe không ra lời nói mang ý cười nhạo của đối phương. Nghĩ đến trước kia ăn mềm nhũn đúng là từ não khỉ con. Tề Nghiên không khỏi sắc mặt tái nhợt, lập tức một trận buồn nôn. Cũng không phải là, thừa dịp khỉ con còn sống, đập mạnh vào não lấy não mới có thể làm ra tàu phở ăn ngon như vậy. Ngươi cũng không biết, hậu viện nhà vương bà nuôi thật nhiều khỉ con, mỗi ngày đã bắt mấy con mà đập đầu lấy não đấy. May hồi đó ta đi qua nhìn thấy, thiếu chút nữa bị hình ảnh khủng bố kia dọa đến phát bệnh. Một thư sinh cao gầy khác rất sống động miêu tả, Tề Nghiên sợ tới mức sắc mặt càng thêm trắng bệch. Chuyện đột nhiên vừa chuyển, âm hiểm cười đe dọa. Tề Nghiên, ngươi như vậy thích ăn tàu phớ. Không biết có bao nhiêu khỉ con chết thảm vì sở thích ăn tàu phớ của ngươi. Ngươi buổi tối ngủ cẩn thân, những khỉ con chết tham kia hướng ngươi đòi mạng đó. Nghe hắn càng nói càng là kinh khủng khủng bố. Tề Nghiên tâm tư đơn thuần không khỏi oa một tiếng. Không sợ mất mặt đã 20 tuổi gào khóc lên. Hoa bọn khỉ con thật đáng yêu. Ta không phải cố ý muốn ăn tàu phớ hại chết chúng nó. Nghĩ đến chính mình ở chút bất chi bất giác vì tham ăn giết hại nhiều khỉ con đáng yêu như vậy. Hắn khóc càng phát ra thương tâm khổ sở. Cách chương.